Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy ngạc nhiên hỏi, đây là cô làm sao? Tống Tước Chu gật đầu, rồi cảm thấy nếu nói là cô làm thì không chính xác lắm. Nên cô giải thích, những bông hoa trên đó là do tôi vẽ. Sau khi chia tay với Bạch Nhược Vi hôm đó, cô vẫn nhớ đến nụ cười điềm tĩnh của cô ấy, nghĩ rằng nó rất giống với một nhành mai sắp tàn trong những ngày xuân. Sắc lạnh và điên loạn, mang theo một vẻ đẹp của tận thế. Chị ấy ngạc nhiên hỏi, những đường nét tinh tế thế này, cô làm thế nào để vẽ lên được? Tôi nghe nói đồ sứ có hai loại là sơn trên men và sơn dưới men. Cái này của cô là loại nào? Tống Tước Chu mỉm cười. Là sơn trên men, cô kéo ra hai chiếc ghế, kiên nhẫn giải thích cho chị ấy. Cô nhận ra rằng dường như mình có sự kiên nhẫn đặc biệt đối với những người phụ nữ lớn tuổi. Khi những người phụ nữ già nua dùng ánh mắt tò mò hoặc tràn đầy sự hài lòng để nhìn cô, trong lòng cô không tự chủ mà dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác vừa mới mẻ, vừa có chút kinh tởm muốn bài xích. Tống Tước Chu không khỏi thở dài. Có lẽ là vì Trần Đinh đến với cô quá muộn. Và trong suốt thời gian đó, cô chưa bao giờ nhận được chút phản hồi tích cực nào từ Tống nữ sĩ. Sau khi chị ấy rời đi, cô dọn dẹp lại studio, rồi liên hệ với một công ty thiết kế nội thất mà cô đã yêu thích từ lâu. Dự kiến sẽ chính thức khai trương sau khoảng nửa tháng. Cô cũng cần tuyển dụng một nhân viên chăm sóc khách hàng để hỗ trợ. Bởi nếu cô vừa bận sáng tạo tác phẩm, vừa bận bán hàng, dù có tám tay cũng không thể làm hết. Việc tuyển dụng không cần vội. Tống Tước Chu dán một tờ quảng cáo tuyển dụng trước cửa, để lại số điện thoại của mình, rồi từ từ đợi tin tức. Studio mà Tống Tước Chu tìm được rất chất lượng. Nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp đã đưa ra một bản thiết kế theo phong cách Tân Trung Hoa đúng như yêu cầu của cô. Không gian rộng 200 mét vuông được chia thành khu trưng bày, khu nghỉ ngơi và khu DIY thủ công. Mỗi khu vực được ngăn cách bởi những tấm bình phong được đặt làm riêng mang đậm phong cách cổ điển. Góc phòng còn có nhiều đèn trang trí mang phong cách thư pháp, tạo nên một không gian vừa thanh tao, vừa thoát tục. Studio cứ thế suôn sẻ khai trương. Tống Tước Chu đã chọn ngày lành tháng tốt trên lịch cả một thời gian dài. Khi Tôn Mộng Thần biết chuyện, cô ấy trêu chọc không ngừng, bảo rằng cô còn trẻ mà đã mê tín như thế. Tấm bảng hiệu được đặt làm bằng gỗ, phủ một lớp dầu bóng trông mối mọt. Tên studio được mạ vàng, tên là Nihon, linh hồn của đất. Bởi vì Tống Tước Chu cảm thấy mỗi đường nét hoa văn và mảnh gốm được tạo ra dưới tay cô, dường như đều có được một cuộc sống thực sự. Cô đã nói với Trần nữ sĩ rằng cô không muốn studio riêng của mình bị can thiệp quá nhiều. Và Trần nữ sĩ, một người mẹ cởi mở và hiểu biết, đã vui vẻ đồng ý. Nhưng vào ngày khai trương, mẹ phải được phép đến nhìn một chút chứ. Tống Tước Chu đã đồng ý. Vị trí của studio rất thuận lợi. Đi vào đường đường thủy khoảng 100 mét là có thể thấy ngay lớp kính lấp lánh. Cô nhắn tin cho Tôn Mộng Thần. Chỗ này được không? Không phụ công cậu bỏ ra lo lắng chứ. Tôn Mộng Thần không trả lời cô. Nhưng xe của Trần nữ sĩ thì đến trước. Dù Trần Đinh đã nói rằng sẽ đến, nhưng vào ngày khai trương, vì bận việc khác nên không thể đến. Bà chỉ gọi cho Tống Tước Chu một cuộc điện thoại. Thư ký của bà đặc biệt lái một chiếc xe thương vụ màu đen khá kín đáo. Dù Trần Đinh không đến, nhưng bà gửi rất nhiều đồ đến. Vừa bước xuống xe, đồ đạc mà thư ký Tôn mang đến đã chật kín cửa studio. Tống Tước Chu có chút bất đắc dĩ, cầm điện thoại nói, mẹ, mẹ mang đến nhiều đồ quá rồi. Trần nữ sĩ cười. Con mở studio đồ sứ, mẹ không hiểu biết về lĩnh vực này, nên chỉ có thể nhờ những người có kinh nghiệm gửi đến cho con vài thứ hữu ích. Một bộ công cụ làm đồ sứ đầy đủ, Chắc chắn là Trần nữ sĩ đã tìm hiểu rất kỹ. Ngoài ra, còn có một tác phẩm quý giá của bậc thầy triều. Thư ký Tôn nói đó là do Trần nữ sĩ nhờ vả vì bà là bạn thân với bậc thầy triều. Và đây là tác phẩm đắc ý của ông ấy. Bậc thầy triệu nổi tiếng là người kiêu ngạo. Cả nội thành này ngoài nghị trường Trần gia, chẳng ai có thể lấy được tác phẩm của ông ấy đâu. Chiếc bình sứ thanh hoa mà Bạch Nhược Phi tặng cách đây nửa tháng đang được đặt ở vị trí trung tâm của tủ trưng bày. Dưới ánh sáng vàng dịu dàng, nó tỏa ra những lớp màu sắc mềm mại và tuyệt đẹp. Tống Thức Chu mỉm cười, nhưng không nói gì. Thư ký Tôn tinh ý, ngay lập tức nhìn thấy chiếc bình sứ đó. Ông ấy ngẩn người, việc khoe khoang bị người khác vạch trần ngay tại chỗ có lẽ là điều xấu hổ nhất trên thế gian này. Nhưng là một người lão luyện trong thương trường, ông ấy chỉ mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Tống Tức Chu cười nhạt với đầu dây bên kia. Cảm ơn mẹ, bốn chữ đơn giản. Nhưng Trần Đinh nghe ra được chút xót xa khác lạ trong đó. Thức Chu, Trần Đinh nghẹt ngào, có một người con gái như con, là niềm tự hào của mẹ. Tim của Tống Thức Chu khẽ nhói lên vì câu nói ấy. Thư ký Tôn không ở lại lâu, nhưng vào lúc cắt băng khánh thành đã có nhiều người đến hơn. Tôn Tiểu Thư vốn dĩ đang bận đàm phán kinh doanh, nhưng cô ấy vẫn tranh thủ đến. Ông nội của cô ấy, Tôn Lão Gia, đương nhiên cũng đến. Ông cụ này là một nhân vật lớn trong giới đồ sứ. Và với sự có mặt của ông, studio nhỏ này đã gây nên một cơn sóng trong giới, khiến mọi người thi nhau đoán già đoán non về thân phận của chủ nhân. Thậm chí nó còn lên cả bảng tìm kiếm nóng trên Weibo hôm đó. May mắn là có trợ lý mới, Tiểu Triệu, giúp đỡ cô chia sẻ công việc, nếu không cô chắc chắn sẽ không thể lo xuể. Lần trước, bó hoa Tô Tử Khanh tặng đã được Tống Thức Chu chuyển đến studio mới. Bó hoa đó khi được tặng đã kèm theo rất nhiều dưỡng chất. Vì vậy dù đã qua nửa tháng, nó vẫn nở rực rỡ. Một mùi thơm nhẹ nhàng của cỏ cây thoảng qua. Không biết từ lúc nào Tống Phùng Ngọc đã đứng trước mặt cô. Trong tay cô ấy là một bó hoa tươi rực rỡ, với nụ cười dịu dàng. Chị đưa nó cho cô. Thức Chu, chúc mừng studio của em khai trương thành công. Đây là món quà chị tặng em. Những cánh hoa hơi lạnh cọ nhẹ lên má cô. Cảm giác mềm mại mịn màng. Tống Thức Chu nhìn thoáng qua. Chủ yếu là hoa cúc cam, xen lẫn vài bông hoa loa kèn trắng hồng. Nhìn tổng thể là một màu tươi sáng và ấm áp. Màu sắc này hoàn toàn không phù hợp với sở thích chỉ yêu thích tông màu đen, trắng, xám của chị Ngọc. Tống Thức Chu ôm nhẹ cô ấy một cái. Cảm ơn chị Ngọc. Tống Phùng Ngọc mỉm cười, nhưng lại vô thức nhận ra rằng hình như đã lâu rồi chị và Tống Thức Chu không ôm nhau như vậy. Studio gốm sứ của Tống Thức Chu cuối cùng cũng khai trương. Dù chị không muốn thấy kết quả này, nhưng nếu Tống Thức Chu muốn làm, thì cứ để cô ấy làm thôi. Cô ấy cúi mắt, đi dạo quanh cửa hàng. Một chậu hoa hồng trắng nở rộ kiêu hãnh. Tống Phùng Ngọc bất giác nghĩ đến một người. Cô ấy cúi xuống bên cạnh những bông hoa, cúi đầu, ngửi nhẹ, thơm quá, Thức Chu. Hoa này là ai tặng em? Nở đẹp quá. Tống Thức Chu trả lời nhẹ nhàng. Là Tô Tử Khanh tặng. Tống Phùng Ngọc cười, vì câu trả lời không ngờ tới. Dù sao thì, chỉ cần không phải Bạch Nhược Vi, thì ai cũng được. Cô ấy nói với giọng thoải mái. Sao Tô Tử Khanh lại nghĩ đến việc tặng hoa hồng cho em? Hai người lại đánh cược. Cô ấy thua à? Không phải đâu. Chị Ngọc. Tống Thức Chu mỉm cười nói, hôm đó Tô Tử Khanh thấy studio nhỏ của em mới dọn dẹp xong, nên nói sẽ tặng hoa để chúc mừng. Em đã nói là không cần, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn mang đến rất nhiều. Ánh mắt của Tống Thức Chu rơi xuống bệ cửa sổ. Những bó hoa trên cửa sổ và hai bó này đều là lúc đó cô ấy mang đến. Vậy à? nhưng hai người là bạn thân. Tặng hoa hồng để chúc mừng khai trương có phải hơi kỳ lạ không? Tống Thức Chu trả lời, có lẽ cô ấy mua đại thôi. Tống Phùng Ngọc gật đầu, chị nghe nói mấy ngày nay nội thành tổ chức nhiều buổi khiêu vũ giao lưu. Có chút ý nghĩa kết giao, em không tham gia sao? Tống Thức Chu lắc đầu, dạo này em dành toàn bộ tâm trí cho studio, không quan tâm đến mấy chuyện đó. Thực ra, em ở với ai cũng được, dù kết hôn hay ở bên nhau đều được. Chỉ cần không phải người đó, ánh mắt của Tống Phùng Ngọc cụp xuống, chỉ cần không phải là Bạch Nhược Vi. Tống Thức Chu đang lau chùi đồ sứ, nghe thấy chị nói vậy, động tác trên tay bất giác dừng lại. Chị Ngọc, ở với ai là chuyện riêng của em? Tống Phùng Ngọc ngẩng đầu, chậm rãi nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Chị không có ý can thiệp vào chuyện riêng của em. Chị chỉ là... Tiểu Triệu ban đầu đang quét dọn phía sau họ, dường như cảm nhận được bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ. Liền xen vào một câu, ôi dào, bây giờ là thời đại nào rồi? Đã có tự do kết hôn rồi, dù không chung một hộ khẩu, hai người vẫn có thể lấy giấy đăng ký kết hôn mà. Tống Phùng Ngọc sững lại, đúng thế, chỉ cần không chung một hộ khẩu. Thì dù đã là bạn bè gần 20 năm, vẫn có thể bước vào lễ đường. Chỉ có điều, giữa chị và Tống Thức Chu, điều đó là không thể. Cách chương.